Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, nổ tung. Đây là một hồi thuần túy giết chóc, ngồi ở lầu tháp tầng cao, tay vịn dùng máy chui nắm đinh tử nghĩ thầm. Chỉ cần áp chế cò súng, này đài sắt thép vũ khí sẽ không ngừng mà phun ra ngọn lửa. Đem từng viên viên đạn lưu thủy bắn về phía kẻ địch. Họng súng chỉ về vị trí rất nhanh sẽ bị lưới tử vong bao trùm. Bị bao phủ trong đó sinh mạng không một không trở nên phá thành mảnh nhỏ. Dường như từ trên bàn té xuống bát sứ, từ chỗ cao chúa tể chiến trường cảm giác để hắn nhiệt huyết sôi trào. Mà cùng ở một cái ban tổ các chiến hữu cũng là như thế. Thứ 66 cái. Nhìn, vậy kẻ đáng thương đều tan vỡ rồi. Ngươi làm sao đếm, rõ ràng là thứ 68 cái mới đúng. Xem bên kia, có tên gia hỏa còn trên đất lăn lộn. Cho hắn thống khoái đi. Ruột đều chảy ra, đừng lãng phí đạn dược. Để hắn chậm rãi giãy giụa được rồi. Theo răng rắc một tiếng giòn nghĩ, dây vải chảy xuống, một cái dương đạn lại thấy đáy. Dưới sự che chở điều thứ ba chiến hào tiểu nhị, nơi này của ta phải thay đổi hòm đạn. Đinh tử hướng trong lầu tháp một cái khác súng máy ban tổ hô. Yên tâm, giao cho chúng ta đi. Đội hữu rất nhanh kéo đến rồi một hòm hoàn toàn mới viên đạn. Thay đổi đạn mang trong quá trình. Đinh tử cũng không rảnh rỗi. Hắn khoác lên giày đặc đan cái bao tay, dùng đặc chế cặp kẹp chặt vẫn còn đang bốc khói nòng súng. Một tay đỡ thân ống, ba, năm dưới đưa nó xách tháo xuống, nhẹ nhàng để ở một bên trên đất trống. Dựa theo huấn luyện lúc yêu cầu, trừ khi thân bất do kỳ tình huống có thể liên tục khai hỏa. Bằng không đánh xong một cái dương đạn sau nhất định phải thay đổi nòng súng. Để tránh thân ống mạnh biến hình, nghe nói loại này có thể cùng nòng súng vân tay một chút mật hợp màu xám đen ống thép đều là nữ phù. Thủy Anna tiểu thư tự tay chế tạo ra, mỗi cái giá cả gần như ở 50 viên kim long trái phải. Điều này cũng làm cho ban tạo thành viên đối xử súng máy lúc dường như đối xử con của chính mình. Mặc lên làm lạnh xong nòng súng sau, trong lầu tháp lại vang lên chói tai bóp cò thanh. Các ngươi xem, điều thứ nhất chiến hào đầu đông, chỗ ấy có cái nữ phù thủy. Bên cạnh bỗng nhiên có người hô lớn, vậy không gọi nữ phù thủy, ngu xuẩn, các nàng là thuần khiết giả. Nanawa thiệt thư kẻ địch, đinh tử cũng nhìn thấy đội hữu nhắc nhở mục tiêu. Tên kia ăn mặc trường bào màu đỏ nữ tử có thể là bị bay ngang đạn đánh gãy một chân. Chính nằm trên mặt đất chậm rãi về phía trước mấp máy. Sau người vạt áo kéo ra một cái nhợt nhạt vết máu. Hắn nhắm họng súng thuần khiết giả. Tâm lý lại đột nhiên sinh ra một vẻ không đành lòng tâm ý. Nhất thời không có đè xuống cò súng. Từ thân hình của đối phương tới xem. E sợ nàng vẫn không có thành niên. Nổ súng a, ngươi ở chờ cái gì? Ta, liền đang do dự chốc lát. Liên tiếp cột cát nhanh chóng quét qua thân thể của nàng. Giấy ruộng ngừng lại, máu tươi từ nàng bụng lan tràn ra. Như là đóa nho nhỏ hồng hoa. Có ma, lại khiến người ta đoạt cái chiến công. Đừng nói, tên còn lại ngắt lời nói. Đồng thời vỗ vỗ đinh tử bờ vai, người cảm thấy mệt mỏi lời nói, liền để cho ta tới đi. Hắn hít sâu một cái, không, ta không có chuyện gì. Nhiệt huyết sôi trào thoáng làm lạnh một chút, đây là cùng giáo hội chiến tranh, không xem tuổi tác lớn nhỏ. Kẻ địch chính là kẻ địch, chính mình vẫn là quá mềm yếu một điểm. Đinh tử âm thầm cắn chặt răng. Đem vừa nãy tạp niệm ném ở sau gáy. Chờ đã, đạo thứ ba chiến hào ở giữa xảy ra chuyện gì? Một cái khác ban tổ quan sát tay đột nhiên kinh hô. Mặt đất sụp đổ. Trời ạ, đó là vật gì? Chết tiệt, là thuần khiết giả. Còn không chỉ một cái. Nhanh giết các nàng. Đinh Tử vội vàng thay đổi họng súng. Chỉ thấy một cái vuông vuông vắn vắn hố đất đột nhiên xuất hiện ở đạo thứ ba chiến hào trung ương. Bốn vách tường bằng phẳng đến lại như là đao gọt ra tới giống nhau. Một tên lụa đen nữ tử nhảy ra đáy hố, chắp hai tay sau lưng động thân mà đứng. Hắn còn chưa kịp khai hỏa, liền nghe đến bên tai truyền tới một trận dồn dập tiếng gió. Mới vừa nghiêng đầu đi, báng súng đã hung hăng nện ở trên mặt của hắn. Đinh Tử nhất thời cảm đến mắt tối sầm lại, ngã xuống đất, mất đi ý thức trước. Hắn đã thấy được cuối cùng một màn, càng là đội hữu hướng về hắn giơ lên trường thương. Lô Răng đứng ở trên đài chỉ huy, dùng kính viễn vọng quan sát tình huống dần dần trong sáng phòng tuyến. Bộ phận kẻ địch đã lướt qua ba vị trí đầu đảo chiến hào, chính tại hướng về đạo thứ tư tiến mạnh. Nhưng từ tiền tuyến lui giữ hạ xuống binh lính khiến cho đến tiếp sau phòng tuyến hỏa lực càng lúc càng tập trung, cùng với ở hai tòa chiếm cứ điểm cao súng máy lầu tháp không gián đoạn bắn phá dưới. Thần phạt quân tiến công thế rất rõ ràng xuất hiện xu hướng suy tàn. Dựa theo khuynh hướng như thế, bọn hắn không thể nào tiếp xúc được còn lại 5 cái chiến hào cùng trận địa pháo binh. Do ở trên mặt đất hỏa lực quá mức hung mãnh, không ít giáo hội quân chiến sĩ cũng đã đi vào đến chiến hào bên trong. Mà đệ nhất quân tất nhiên sẽ dựa theo kế hoạch ở mỗi đoạn thả kênh rạch lối ra xây dựng lên chờ kích điểm. Kể từ đó, quân địch tốc độ tiến lên đem diện rộng hạ thấp, thần phạt quân ưu thế tốc độ sẽ không còn rõ ràng. Mà thẩm phán quân giờ khắc này mới dần dần đi vào chiến trường. Nhánh bộ đội này ở cứ điểm pháo tấn công dưới tổn thất nặng nề, đến hiện tại đều không có hỏng mất thực tại ra ngoài Lô Răng dự liệu, còn lập tức liền có thể tập trung vào chiến đấu, đơn giản là cuồng hóa hoàn công lao. Chẳng qua so với thần phạt quân, sự uy hiếp của bọn họ hiển nhiên muốn thấp hơn quá nhiều, cuồng hóa hoàn cũng không thể khiến người miễn dịch sợ hãi. Chờ thẩm phán quân đụng phải dã chiến pháo cùng súng máy hai tầng gột rửa lúc, e sợ thần linh ý chí cũng cứu lại bọn họ không được. Không thể không nói, cuộc chiến đấu này to lớn nhất công thần chính là bố trí ở trận địa hai cánh lô cốt cùng trong lầu tháp 8 cái Mark I súng máy hạng nặng, vì bảo chứng chúng nó có thể liên tục khai hỏa. Không chỉ viên đạn quản đủ, mỗi cái ban tổ đồ dự bị nòng súng đều phân phối gần 10 cái. Duy nhất phiền phức là, theo phương thức này đánh xuống, thật vất vả dự trữ lên viên đạn dự đoán cũng còn thừa không nhiều. Đương nhiên, nếu có thể đem giáo hội chủ lực quân đội toàn bộ tiêu diệt ở chỗ này, điểm ấy đánh đổi đã là cực kỳ hoa thôi. Trong lúc này, Hayevo cũng quan sát được mấy lần ma lực phản ứng. Chẳng qua những kia thuần khiết giả ở mưa bom bão đạn chính giữa cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Các nàng đi theo thần phạt quân về phía trước tiến mạnh, nhưng rất nhanh lại biến mất ở khói thuốc súng cùng lửa đạn bên trong. Thắng bại đã phân, Ekmes giáo hội tức sắp trở thành bụi bẩm của lịch sử. Giữa lúc Lô Răng như thế thầm nghĩ lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Phía trước xuất hiện lượng lớn thuần khiết giả, đồng dạng đứng ở trên đài cao Hayevo phát sinh cảnh cáo. 4 cái không đúng, 5 cái, đạo thứ 3 chiến hào mặt đất bỗng nhiên gồ lên, phảng phất bị món đồ gì giơ lên đến rồi dường như. Tiếp theo nhanh chóng lún xuống phía dưới, liên quan đem quanh thân lưới sắt cùng cọc gỗ cùng kéo xuống lòng đất. Một tên người mặc lụa đen nữ tử xuất hiện ở sụp đổ vị trí. Nàng không có làm ra bất luận động tác gì, chỉ là nhìn thẳng phía trước. Tình cảnh quái quỷ xuất hiện, chỉ thấy chiến hào bên trong đông đảo binh lính dồn dập thay đổi họng súng, nhắm ngay cằm của chính mình, tiếp theo bóp cò súng. Từng đám huyết vụ từ chiến hào bên trong phun ra mà ra, giống như hết đợt này đến đợt khác màu đỏ suối phun. 4 cái súng máy bảo cũng đồng thời ách phát hỏa, không có chịu ảnh hưởng binh lính như vừa tình giấc chiêm bao giống như hướng về nàng giơ súng bắn. thuần khiết giả trong chớp mắt thân bên trong đếm đạn, ngửa mặt cũng vào trong hố. Thừa dịp đoạn này khe hở, ăn vào cuồng hóa hoàn thẩm phán quân như ong vỡ tổ hướng phòng tuyến vọt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.